Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262. Đại chiến bắt đầu. Hải quân tổng bộ, Marineford, to lớn hải quân bản bộ tháp lâu đứng vững ở đó. Chung quanh còn có 6 ngọn núi. Trên ngọn núi có Hy Vọng Tháp. Tại bản bộ tháp dưới lầu thì là Marineford quảng trường. Tới gần bờ biển phương hướng, tầng thứ nhất bờ biển, cất đặt lấy đại pháo, tùy thời chuẩn bị công kích. Tầng thứ hai trên bờ, đứng đấy lít nha lít nhít bóng người, cao chừng 20 mét cự nhân. 16 tên hải quân bản bộ trung tướng, Thất Vũ Hải, cùng số lượng khổng lồ hải quân trung tướng, lại hướng lên một tầng, ngồi hải quân 3 vị đại tướng. Về sau chính là to lớn đài cao. Trên đài cao cột một bóng người, đảo ngư nhân quốc vương Neptune, mà tại Neptune bên cạnh, còn đứng lấy hai đạo nhân ảnh, Sengoku cùng Garp. Marineford phía trước, hình khuyên cửa vào nội bộ, là 8 chiếc hải quân chiến hạm, mà tại hải đảo bên ngoài, còn có 20 mấy tàu chiến hạm, lít nha lít nhít, 10 phần kinh khủng. Trận thế như vậy, chỉ vì nghênh đón băng hải tặc dâu trắng, Thất Vũ Hải chỉ còn lại 4 cái sao. Sengoku đứng tại trên cùng, nhìn phía dưới Thất Vũ Hải, thần sắc có chút bất mãn. Doflamingo bị giết, lo tử vong, Jinbi cự tuyệt trợ giúp, bị tóm vào tù, còn lại 4 tên Thất Vũ Hải. Bác Nhã Heng có cự tuyệt chiêu mộ, Kizaru tự mình tiến về, nàng không thể không đến. Còn lại 3 người, vì Bartholomew gấu, Hawkeye cùng tân nhiệm Thất Vũ Hải, mặc dù người thiếu chút, nhưng là băng hải tặc dâu trắng đã mất đi ấy. Cái này không thể không tính một tin tức tốt. Tóc đỏ động tĩnh như thế nào? Sengoku đột nhiên hỏi, bọn hắn đã đi đến băng hải tặc tóc đỏ trụ sở. Một chính phủ thế giới đặc công nói, băng hải tặc tóc đỏ không có khả năng chạy tới. Rất tốt, Sengoku gật gật đầu, lại hỏi. Kia tiếp sóng tín hiệu đâu? Một người khác nói ra. Tại Mariezoa cùng quần đảo Sabaudi, còn có Kaka hải quân chi bộ, đều đã có hình ảnh của chúng ta. Được rồi, Sengoku gật gật đầu. Tiếp xuống liền chờ dâu trắng đến, sau đó đem nó hoàn toàn tiêu diệt. Thật muốn khai chiến sao? Quần đảo Sabaudi đang xem lấy chiến đấu hải tặc cùng các cư dân, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Cái kia băng hải tặc dâu trắng muốn nghênh chiến hải quân. Dâu trắng, một nam tử nói ra. Từ xuất sinh lên, ta coi như nghe nói qua thanh danh của hắn. Đã từng truyền thuyết, vua hải tặc Roger địch nhân, thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhưng là hắn mạnh hơn. Đối phó hải quân còn lực có chưa thỏa mãn. Chớ đừng nói chi là còn có Thất Vũ Hải. Một người khác mở miệng nói. Tất cả mọi người cho rằng, dâu trắng mặc dù cường hãn, nhưng đối phó với hải quân thêm Thất Vũ Hải, chỉ có một con đường chết. Ngươi vì sao muốn tiến vào cạm bẫy đâu? Phấn mái tóc dài màu đỏ nữ tử, đứng ở nơi đó, nhìn lên trước mặt hình tượng, thần sắc có chút bi thương. Xem bói vô số lần, chúng ta thành công xác suất đều chỉ có 2%. Trên biển đi thuyền hạm đội, Hawkins ngồi tại chủ thuyền bong tàu bên trên. Cầm trong tay bài tarot, không ngừng tính toán, nhưng là kết quả lại không được để ý. Không cần lo lắng, đứng tại bên cạnh hắn Kít nói. Vận mệnh cũng không phải kế tính ra. Chỉ cần chúng ta đem lớn nhất nhưng có thể phát huy ra đến, liền có thể thắng lợi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, tại bên cạnh hắn, Sokratman Apu nói ra, mà lại ta thật không đến ngươi vì sao muốn tiếp nhận hải quân đề nghị. Bởi vì đây là cái thời cơ. Tốt, giết chóc võ sĩ Killer nói ra. Nếu là sang tóc đỏ cứu dâu trắng, ta nghĩ đến lúc đó hắn gặp được nguy hiểm, băng hải tặc dâu trắng sợ là cũng sẽ tiến đến hiệp trợ. Mà lại, chúng ta còn có một cái ngoài định mức trợ lực. Killer nhìn hướng phía sau. Urut chính ngồi ở chỗ đó ăn uống thả cửa. Ta có thể nói tốt, chỉ chiến đấu lần này. Urut nói ra. Làm cho các ngươi cứu ta báo đáp. Ngươi dám một mình bên trên vạn quốc, đi khiêu chiến bích mầm băng hải tặc, lại còn đánh bại một vị tướng tinh. Hawking nói ra, chúng ta kia 2% tỷ số thắng. Chính là tại ngươi gia nhập sau mới xuất hiện. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta mang đến hảo vận. Tốt, chúng ta muốn tới. Nơi xa hải đảo càng ngày càng gần. Khổng lồ đội tàu tới gần hải đảo. Nhưng là tại hải đảo phía trước. Đã đứng đấy hơn 10 vị thân ảnh. Chính là băng hải tặc tóc đỏ. Nã pháo. Nương theo lấy killer ra lệnh một tiếng. Hỏa pháo oanh minh. Đánh phía hải đảo. Nhưng không chỗ hữu dụng. Những này pháo bắn ra. Ở nửa đường bên trên. Liền có một nửa bị viên đạn điểm bạo. Còn lại cách rất xa. Liền trên không trung bạo tạc. Không chỉ có như thế. Nơi xa tóc đỏ rút ra trường đao. Bỗng nhiên chém ra một đao. Oanh. Một đạo chảm sóng bắn ra. Trực tiếp bổ trúng chủ thuyền. Oanh. Kít trái tay chặn đạo này chảm sóng. Dữ tợn cười lấy nói ra. Tứ hoàng. Không gì hơn cái này đi. Chuẩn bị nghênh chiến đi. Trên hải đảo tóc đỏ thần sắc nồng đậm nhìn. Phía xa. Nói ra. Có người muốn cùng chúng ta chiến đấu. Chúng ta liền cùng bọn họ đánh một trận. Muốn bắt đầu. Thánh địa Mariezoa. Cung điện to lớn bên trong. Ngay tại tổ chức yến hội. Nhưng là tất cả mọi người buông xuống trong tay chén rượu. Mắt không chớp chằm chằm lên trước mặt tiếp sóng hình tượng. Thế giới từ hôm nay trở đi. Muốn phát sinh kịch biến. Đôn Tân đứng ở nơi đó. Cau mày. Đôn Tân thê tử bị bắt. Không có bất kỳ cái gì hòa hoãn chỗ trống. Nhưng y nguyên cố nén bi thống. Lại tới đây tham gia chính phủ thế giới hội nghị. Chỉ mong có thể hướng phía mặt tốt phát triển đi. Cobra quốc vương ngồi ở phía sau. Thần sắc vô cùng sầu khổ. 10 phần tiều tụy. Tóc đã toàn bộ biến thành màu trắng. Đạt được Baroque Works bị diệt tin tức về sau. Một đêm không ngủ. Hơi bạc tóc. Toàn bộ biến thành màu trắng. Bọn hắn đem chúng ta tụ tập ở chỗ này. Để chúng ta nhìn những này. Rốt cuộc muốn làm gì đâu. Lợi kho quốc vương nhịn không được nói ra. Chỉ sợ. Gõ đánh ý nghĩ của chúng ta càng nhiều hơn một chút đi. Chính phủ thế giới hội nghị đã kết thúc. Nhưng là bọn hắn lại không được cho phép rời đi. Phải ở lại chỗ này quan sát Neptune quốc vương bị xử hình hình tượng. Mặc dù lý do là không có dư thừa lực lượng đưa bọn hắn rời đi. Nhưng chính phủ thế giới muốn làm gì? Bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Uy hiếp, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng lại chưa hẳn có thể đưa đến kết quả mong muốn. Cho nên để Hạ tiên sinh một người tiến về chiến trường sao? Các ngươi liền không cùng lúc đi theo sao? Mariezoa, một tòa trống trải trong phòng. Hơn 10 người ra hiện ra tại đó. Sabo tò mò nhìn nơi xa. A, Lo, cùng Merry Christmas Sikure Cecilia bọn người. Toàn bộ đều ở nơi này. Trừ cái đó ra, còn có Long, cùng hơn 10 vị quân cách mạng cán bộ. Xã trưởng nói, các ngươi cần muốn lực lượng của chúng ta. Sikure nhìn lấy bọn hắn nói. Cho nên cự tuyệt chúng ta đi theo tiến về yêu cầu. Các ngươi xác thực giúp không ít. Long nhìn, lấy bọn hắn nói ra. Nhất là Merry Christmas năng lực. Trợ giúp chúng ta thuận lợi chui vào Mariezoa. Bằng không mà nói. Chỉ có thể áp dụng phương pháp khác mới có thể. Cho nên chúng ta chừng nào thì bắt đầu hành động. A tò mò hỏi. Long chậm rãi nói ra. Chờ Hạ tiên sinh bên kia chiến đấu đặt vững chiến cuộc về sau. Ở trước đó. Chúng ta đều muốn lẳng lặng chờ đợi. Phụ vương, đảo ngư nhân bên trên. Shirahoshi nhìn xem tiếp sóng thu hình lại hình tượng. Khóc lê hoa đái vũ. Nhìn xem trên tấm hình bị gông xiềng bao trùm Neptune quốc vương. Nàng 10 phần bi thương. Không phải thương tâm Shirahoshi. Manboshi đứng tại bên cạnh nàng nói ra. Phải tin tưởng đại ca cùng nhị ca. Còn có dâu trắng bọn hắn. Nhất định có thể cứu phụ vương. Shirahoshi chăm chú gật đầu. Chắp tay trước ngực. Không ngừng cầu nguyện. Marineford. Đám người như cũ tại chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hướng về hành hình thời gian không ngừng tới gần. Dâu trắng sẽ không tới rồi. Hina phát ra nghi vấn. Không có khả năng. Dâu trắng sẽ không bỏ rơi huynh đệ của mình. huống chi đối phương bởi vì hắn mà bắt giữ. Smoker nói ra, nếu là hắn không đến, băng hải tặc dâu trắng về sau liền không cách nào ngẩng đầu lên. Trận thế như vậy, dâu trắng tới cũng sẽ chết đi. Hina lắc đầu, Smoker bỗng nhiên nói ra, tới, chỉ gặp tại hải đảo bên ngoài. Xuất hiện từng chiếc thuyền biển, đi tới hải đảo bên ngoài. Không chỉ có như thế, tại thuyền biển cùng thuyền biển ở giữa, còn nổi lên từng đầu hải thú. Phía trên ngồi đầy ngư nhân, chừng 2000 ngư nhân. Fukaboshi cùng Manboshi hoàng tinh ba người toàn bộ đều tại. Thống lĩnh những ngư nhân này là dâu trắng đội tàu. Aokiji nhìn phía xa nói, còn có đảo ngư nhân quân đội. Đối với ngươi mà nói, ngư nhân mới không thể tính làm uy hiếp đi. Akainu mãn bất tại ý nói, lấy Aokiji năng lực, ngư nhân trong nước căn bản là không có cách đối tạo thành uy hiếp. Cho nên Akainu cũng không lo lắng những ngư nhân này. Hiện tại liền chờ dâu trắng. Kizaru cười lấy nói ra, cũng sắp đến a. Tiếng nói của hắn rơi xuống, trên mặt biển xuất hiện bốn đạo bóng đen. Oanh, tại cảng nội bộ, bốn chiếc to lớn thuyền biển từ trong nước bay ra, xuất hiện ở cảng bên trong. Màu trắng Moby Dick cùng ba chiếc nhỏ một vòng Moby Dick công kích bốn chiếc thuyền biển. Mà tại Moby Dick đầu thuyền bên trên, dâu trắng cùng một đám đội trưởng đứng ở nơi đó, khí thế dọa người. Edward nhìn thấy dâu trắng trong nháy mắt, Neptune nước mắt tuôn đầy mặt. Ngươi không nên tới a, Neptune huynh đệ. Dâu trắng ở phía xa cao giọng hô nói, không cần lo lắng, ta sẽ cứu ngươi trở về. Si tâm vọng tưởng, Sengoku lạnh lùng nói ra, hôm nay ngươi không chỉ có cứu không đi hắn, ngay cả ngươi cũng vô pháp từ nơi này rời đi. Thật sao? Dâu trắng cười lạnh một tiếng, hai tay giơ lên hướng về hai bên một đập. Răng rắc, răng rắc, hai bên không khí lấy nắm đấm làm trung tâm sinh ra khe hở. Sau đó hướng phía không khí lan tràn, không khí đã nứt ra. Bác Nhã Hancock thần sắc cứng lại, đối tại một màn trước mắt cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nhưng giống như không có gì thay đổi. Một vị trung tướng nhíu mày. Nhưng là sau một khắc, sóng biển lan lộn, cao chừng 100 mét bọt nước từ hai bên dâng lên, hướng phía bên này bao trùm mà tới. Hải khiếu, Sengoku biến sắc. Lúc này, Aokiji nhất phi trùng thiên xuất hiện ở không trung. Thời đại băng hà, từ Aokiji trong hai tay dọc theo hai cỗ khí đông, chạm đến to lớn sóng biển. Sau một khắc, sóng biển đông kết, hoàn toàn hóa thành khối băng. Aokiji, ngươi tiểu tử này, dâu trắng trong mắt hơi hít, thần sắc có chút khó coi. Hai cước mâu, Aokiji hướng phía dâu trắng đánh tới. Từ hai tay dọc theo hai cây trường mâu, đối mặt công kích của hắn, dâu trắng đưa tay phải ra, trong không khí một đập, răng rắc, không khí vỡ ra, ba động hướng phía Aokiji khuếch tán mà đi, trong nháy mắt đem nó đánh trúng. Xoạt, Aokiji trên thân xuất hiện từng đạo khe hở, hóa thành khối băng, đánh tới hướng mặt biển. Hoa, cả tòa mặt biển cấp tốc kết băng, trong nháy mắt tạo thành một khối lớn lục địa, đồng thời đem toàn bộ Nguyệt Nha Vịnh toàn bộ đông kết. Uy lực không tệ nha. Yêu yêu đọc sách dâu trắng vừa cười vừa nói. Nhiệm vụ hoàn thành, mang rượu tới đi. Nương theo lấy dâu trắng lời nói, Marco đem rượu đưa cho dâu trắng. Cái sau tiếp nhận rượu về sau, ngồi xếp bằng xuống. Đây là có chuyện gì? Xa xa đám người vốn định công kích, nhưng lại phát hiện dâu trắng ngồi xuống, không còn chiến đấu. Hắn muốn làm gì? Tại biểu đạt hắn đối với chúng ta miệt thị sao? Sengoku thần sắc không hiểu, nhưng hắn hẳn là không phải là người như thế. Vậy liền tiến công hắn. Akainu trực tiếp đứng dậy, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên bờ biển duyên, đấm ra một quyền, phun lớn lửa, nắm đấm hóa thành dung nham, hình thành một đầu to lớn dung nham nắm đấm, hướng phía dâu trắng phương hướng đánh tới. Nhưng là dâu trắng y nguyên không tránh không né, ngồi ở chỗ đó dương dương tự đắc. Oanh, ngay tại dung nham nắm đấm bay đến một nửa lúc, một thân ảnh từ không trung rơi xuống, đụng nát mặt băng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Phanh, nắm đấm đâm vào kia to lớn cái bóng bên trên, trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời nham tương. Nhưng là tại dung nham tản mát về sau, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trên mặt biển, dẫm tại biển trên nước, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để ta làm đối thủ của các ngươi. Vang vọng đất trời thanh âm truyền đến. Hy nhìn các ngươi có thể để cho ta tận hứng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.